Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, đánh tới ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Một câu, hắn là Trần Giai Lệ bạn trai. Nhất thời, toàn bộ bên trong bao gian đều triệt để yên tĩnh trở lại. Thậm chí, mới vừa cùng Lưu Du làm quen, giờ phút này đều cảm giác được sống lưng chỗ sinh ra hàng loạt âm hàn. Lạnh siêu siêu, dọa đến bọn họ đều mau tránh ra. Cũng chỉ có Trương Mục Chi, đau khổ kiên trì cỗ này áp lực vô hình, đứng ở Lưu Du bên người. Quả nhiên, Trần Vũ câu này lời vừa nói ra thời điểm, Lưu Thiên thân thể run lên một cái, tựa hồ bị lĩnh đến một lần. Sau đó, hắn ánh mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm về phía Lưu Du. Cái này vị vừa mở liền bị hắn không nhìn Lưu Du. Sau đó trong lòng đánh giá người này đến, hơi bị đẹp trai, tăng thêm trên người mang theo một chút khí chất thôi. Ngươi là Giai Lệ bạn trai. Nói chuyện, tay của hắn y nguyên nắm chặt Trần Giai Lệ ngọc thủ, làm cho đối phương làm sao kiếm đều kiếm không ra. Lưu Thiên trên mặt nổi ý nghĩa phi thường minh bạch. Đây là khiêu khích Lưu Du. Rõ bày lão tử chính là từ bên cạnh ngươi cướp đi Trần Giai Lệ. Ngươi có thể như thế nào? Tăng thêm hắn thân làm Nam Lăng Tam thiếu một trong số đó. Người đồng lứa ở giữa, trừ bỏ Tiền Vân, Lý Nguyệt Dương bên ngoài, ai dám xúc hắn cái rủi ro này? Mà hắn nhìn thấy nhiều nhất là người khác kính hắn như kính thần. Sở dĩ hắn quyết định Lưu Du khẳng định tiếp nhận cái này uất ức khí, không dám cùng bản thân đối đầu. Lưu Du không nói gì, chỉ là đứng lên. Trước khi chỗ cao dưới coi thường lấy Lưu Thiên, giờ khắc này, trong không khí bầu không khí đều ngưng kết tới cực điểm. Không ai can đảm dám miệng to hơi thở, thậm chí, Trần Vũ khuôn mặt cũng nhịn không được giật một cái. Thầm nghĩ Lưu Du tên vương bát đản này không phải là muốn đánh Lưu Thiếu a? Thật đúng là ai cũng dám đánh a. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn thật muốn dám đánh Lưu Thiếu. Lượng ngươi Lưu Du lợi hại hơn nữa, chọc phải Lưu gia, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một đầu. Nhưng mà, tiếp xuống Lưu Du lời nói, liền cùng dẫn nổ mấy tấn thuốc nổ một dạng, nổ toàn bộ phòng người thất điên bát đảo. Người mẹ nó não tàn vẫn là ba hưu uống nhiều quá. Biết rõ ta Giai Lệ liên hệ thế nào với ngươi còn bắt cái này bạn gái của ta tay không thả. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Lưu Du không để ý tới Lưu Thiên uy hiếp, há miệng liền cho Lưu Thiên chụp một đỉnh não tàn mũ. Đồng thời, gia hỏa này lại dám ở trước mặt hắn sờ bạn gái mình tay. Ha ha, thật can đảm, ta đây một đời trở về còn chưa từng giết người. Người Lưu Thiếu là cái thứ nhất bên trên ta sổ đen sắp trở thành người chết người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Thiên tức giận đến toàn thân động kinh, nhào đạp đứng thẳng lên, vừa mới Lưu Du trước khi chỗ cao dưới coi thường lấy hắn. Cái loại cảm giác này giống như là mình là một cái cừu non bị mãnh hổ theo dõi một dạng. Đồng thời, trong lòng hắn có một thanh âm hung hăng khuyên bảo hắn. Lại không buông tay, kết cục của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Sở dĩ hắn như tị xà hạt xử lý cấp tốc buông tay. Ngươi cái gì ngươi? Quỳ xuống gọi ra ra. Nếu không hôm nay đánh tới ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Lưu Du hét lớn một tiếng. Hắn là thực giận, ở ngay trước mặt chính mình kéo chính mình bạn gái tay. Cái quái gì mà hắn cái thanh âm này mang theo một tia võ giả khí tức uy áp, để cho Lưu Thiếu sinh kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa không tự chủ được quỳ xuống. Nhưng hắn chịu đựng, cùng lúc đó, một cái bàn tay khô héo nhẹ nhàng rơi vào hắn vai bên cạnh bên trên. Lưu Thiên lúc này mới có thể chậm lại một hơi, vừa mới hắn đã trải qua cái gì, chỉ có chính hắn minh bạch, bởi vì cái gọi là chỉ có uống nước người, ấm lạnh tự biết một dạng. Cao lão, Lưu Thiếu ánh mắt mang theo cảm kích rơi xuống trên người lão giả. Vị lão giả này là hắn bên cạnh cha, hộ thân phù. Lần này hắn từ hải quan bên ngoài trở về, phụ thân hắn đặc biệt phái hắn đưa tiễn. Hơn nữa, cái này vị năng lực của ông lão, hắn hữu duyên gặp một lần. Hắn có thể tay không đem một gốc ba người ôm đại thụ cho một quyền đánh cho chặn ngang cắt đứt. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tin tưởng thế gian này thật sự có võ hiệp cao thủ. Giờ phút này, có hắn đứng ra, trong lòng của hắn liền nhiều hơn một phần an tâm. Cao lão đối với Lưu Thiên gật đầu một cái, sau đó ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía Lưu Du. Bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được Lưu Du trên người tản mát ra khí thế vô cùng đáng sợ, chỉ có võ giả mới có thể có được dạng này khí chàng. Vị tiểu huynh đệ này, thiếu gia nhà ta làm việc lỗ mãng rồi chút, nhưng không đến mức quỳ xuống a. Cao lão mở miệng, diễn xuất rất giống một vị cao nhân dáng vẻ. Ở đây những bạn học khác đều mộng bức, bọn họ đều không thể nào hiểu được bây giờ là tình huống như thế nào. Chỉ là, bọn họ đối với Lưu Du nghiêu bức trình độ càng ngày càng kính nể. Không chỉ có khiêu chiến Lưu Thiếu, còn mẹ nó để người ta cho hắn quỳ xuống gọi ra ra. Mẹ nó, cái này vô cùng đáng sợ. Trần Vũ càng là một mặt gặp quỷ. Cái này Lưu Du muốn chết hay sao? Gọi Lưu Thiếu cho hắn quỳ xuống. Ha ha ha, nhìn ngươi lần này còn không chết. Bất tử ta trực tiếp ăn cướp. Muốn ta quỳ xuống, ngươi tính là thứ gì? Lưu Thiếu lạnh rên một tiếng. Hắn nghĩ muốn nữ nhân còn không có cái kia không thành công qua. Sau đó hắn đột nhiên giơ chân lên, hướng về phía Lưu Du liền tập kích tới. Hôm nay hắn nhiều lần mất mặt, chỉ có hành hung Lưu Du một trận mới có thể lần nữa dựng nền uy nghiêm. Ngớ ngẩn, Lưu Du không nhúc nhích, trực tiếp nhô ra một cái tay đến, một bàn tay trực tiếp đem Lưu Thiên đánh bay ra ngoài. Động tác quyết định nhanh chóng, không có chút nào bất kỳ cố kỵ. Ngay sau đó, thân hình ảnh động, lấy một loại nhanh đến khiến cho mọi người khiếp sợ tốc độ vọt đến Lưu Thiếu bên người. Giơ lên chân đến, hướng về phía Lưu Thiên bàn tay liền trực tiếp đạp xuống dưới. A, chấm ngoặc kép, Lưu Thiên bộc phát ra một tiếng kinh người tiếng kêu thảm thiết. Trần Vũ nghe được triệt để ngồi phịch ở ghế dài bên trên. Mẹ nó, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lưu Du dám thực dám đánh Lưu Thiếu a. Trong đầu của hắn lại mãnh liệt nhớ lại vừa mới Lưu Du nói qua một câu. Đánh tới Lưu Thiếu sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu trình độ. CMN, Lưu Du thật không sợ Lưu gia trả thù sao? Liền xem như Lưu Du không sợ. Hắn sợ a, hôm nay Lưu Thiếu là ở hắn mời mọc mới tới chỗ này. Nhưng lại một thân tàn đầy đất tổn thương trở về. Hắn cũng là trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Cái này Lưu Du, liền là đồ điên. Hai chân đạp vỡ Lưu Thiên xương tay. Đây là đối với hắn vừa mới khinh nhờn Trần Giai Lệ trừng phạt. Cái này tay xem như phế, về sau để cho hắn từ lột đều không được. Bất quá, loại này trừng phạt còn thiếu rất nhiều. Lưu Du lần nữa nâng lên một cước, muốn phế bỏ Lưu Thiên đan điền. Dừng tay, cao lão chợt quát một tiếng, mặt mo âm trầm tới cực điểm. Hôm nay Lưu Thiếu thế nhưng là dưới mí mắt của hắn xảy ra chuyện rồi. Trở về khẳng định không tiện bàn giao, cho nên bây giờ chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Lấy ngang hàng đại giới, thậm chí gấp đôi đại giới phản hồi đến tiểu tử này trên người. Nhưng mà Lưu Du không hề bị lay động, hắn nói để cho Lưu Thiên sinh sống không thể tự lo liệu liền nhất định khiến hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Bang, một đạo buồn bực thanh âm, Lưu Du một cước kia thực rơi xuống. Sau đó Lưu Thiên cái kia kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng chính là truyền đến. Trần Vũ tâm tình ngày hôm đó cho bánh bông lan. Phế, thực phế, ngươi dám phế Lưu Thiếu gia. Cao lão giận, sau đó sát tâm bay lên mà lên, hướng về phía Lưu Du chính là một đạo ưng chảo vồ tới. Cái này thân thủ cực kỳ giống võ hiệp đánh nhau thiên bên trong võ hiệp cao thủ a. Liền cử động làm thoạt nhìn đều vô cùng uy phong, cũng chỉ có Cao lão biết rõ, vì cho Lưu thiếu trúc cơ, để cho hắn căn cơ vững chắc tốt hơn ngày sau hướng đi võ đạo. Vì thế, Lưu gia có thể tốn không ít tiền vì hắn mua mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm lão dược cho hắn tắm thuốc. Trải qua thời gian 2 năm, lúc này mới có vóc người này xương. Có thể Lưu Du một cước kia xuống dưới, toàn bộ mẹ nó để cho những cực khổ này đều trôi theo dòng nước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.